Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, rào găm nát người vong. Không có gì có thể tiếc, Tống Diệp Chu tự nhỏ theo Tống Hiếm Nguyên tập võ, căn cơ cực kỳ vững chắc, hiện vì thối cốt cảnh đỉnh phong, càng nắm giữ không ít Tống Hiếm Nguyên độc môn võ học. Cho dù cùng Dã Lộ lên bàn huyết cảnh chính diện giao phong, đều không bị thua. Nếu là chính diện giao phong, chúng ta tất thua. Giải thích bên trong, Kiều Tư Thiền đôi mắt đẹp quét ngang, lướt qua trong miếu không dám chút nào động đám người. Cuối cùng ngừng tại sưởi ấm Thạch Diễm chỗ. Chỉ thấy Thạch Diễm bên người ba người đều bởi vì cái này biến cố đột nhiên mà kinh thần. Duy chỉ có Thạch Diễm thần sắc tự nhiên, trừ thỉnh thoảng hướng trong đống lửa thêm cây củi, lại không động tác khác. Nàng sơ lúc đi vào, phát hiện nhìn không thấu Thạch Diễm thực lực, bất quá không có quá để ý, giả vờ như bị đông cứng dáng vẻ, ngã oặt dựa vào hướng Tống Diệp Chu, tiện hạ thủ giết người, không nghĩ tới bị dâu quay nón hán tử phá hoại, đã bị phá hư. Liền tương kế tựu kế, muội muội nàng Kiều Tư Đồng thúc đẩy dâu quay nón hán tử thăm dò Thạch Diễm nội tình. Kết quả là cái phô trương thanh thế đồ nhu nhược, liền không có lại để ý. Hiện tại so sánh người bên ngoài bị dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám tình cảnh. Thạch Diễm lại trở thành dị loại, thật có lực lượng, vẫn là đang giả vờ. Tà triều sắp tới rồi. Không biết đại tỷ có hay không an toàn. Kiều Tư Đồng nhìn về phía cửa sổ nhỏ, thấu mà vào hàn khí ít đi rất nhiều. Đại tỷ trong tay có linh phù, không có việc gì. Kiều Tư Thiền nhẹ giọng đáp lại. Hai người thanh âm rất thấp, tại dùng Xâm La Ngục đặc biệt truyền âm mật ngữ, cũng chỉ có các nàng lẫn nhau có thể nghe hiểu. Hai vị, chúng ta tất cả nhà khi đều nguyện ý cống hiến cho ngài. Chỉ cầu ngài có thể quấn chúng ta một cái mạng chó. Dâu quay nón hán tử, bịch, một tiếng quỳ xuống đất, cũng đem trên thân tất cả ngân phiếu chờ đáng tiền đồ vật lấy ra. Nâng trong lòng bàn tay, ngưỡng mộ Kiều thị tỉ muội, ánh mắt hy vọng, này hình cảnh này. Rất giống một cái ngồi xổm trên mặt đất đòi đồ ăn chó. Trung niên kẻ độc hành cũng quỳ xuống nói, chỉ cầu các ngài có thể tha cho chúng ta một cái mạng chó. Hôm nay chúng ta cái gì cũng không thấy, nếu như trái lời thề, thiên thần cộng phẫn, chết không yên lành. Dâu quay nón cái kia sáu tên thủ hạ từng cái quỳ xuống, quỳ thành một loạt tại dâu quay nón hán tử sau lưng. Kiều Tư Thiền sắc mặt băng lãnh, ánh mắt một mực không có từ Thạch Diễm quanh thân thu hồi. Hơi có lo lắng, Kiều Tư Đồng thì lòng bàn tay chủy thủ xoay tròn, khóe miệng nhẹ vểnh lên nhìn xuống quỳ xuống đất đám người. Nàng rất thích loại cảm giác này, mỗi một lần diệt khẩu, luôn có một đám quỳ xuống đất người cầu xin tha thứ. Có thể kết cục cho tới bây giờ đều là chú định. Những này quỳ xuống đất đồ hèn nhát chẳng lẽ sẽ không đổi vị suy nghĩ? Ngươi là sát thủ, ngươi sẽ bỏ qua gặp qua ngươi chân dung người. Ngây thơ, so sánh phía dưới, nàng tương đối thưởng thức một bên khác Thạch Diễm bốn người. Khí cảm cảnh lục trọng, cảnh giới tuy thấp, nhưng có cốt khí. Quỳ a, các ngươi muốn mang lấy mọi người cùng nhau chết a? Dâu quay nón hán tử thấy Kiều thị tỉ muội không có trả lời, ngược lại đều nhìn chằm chằm Thạch Diễm bên kia, lập tức quay đầu gầm thét, hận không thể tự mình đem Thạch Diễm kéo qua đến quỳ xuống. Lão quy tắc, một người giết một nửa. Kiều Tư Đồng cười khẽ, trong tay xoay tròn như hoa chủy thủ bỗng nhiên ngừng, nàng tốc độ rất nhanh. Một cái nhảy vọt liền đến Thạch Diễm trước, đầu dao như mang, hướng phía Thạch Diễm trái tim đâm xuống. Sát thủ giết người, cho tới bây giờ đều là chí mạng điểm, có thể một kích giết người tuyệt không hai kích. Chờ, Kiều Tư Thiền gấp giọng ngăn cản, Nàng nhìn không thấu Thạch Diễm, cho dù động thủ cũng cần chờ ta chiều quá khứ lại cử động. Dạng này tiến có thể giết, lùi có thể đi, có thể Kiều Tư Đồng quá nhanh, đã ngăn không được. Tại Kiều Tư Đồng vọt lên giữa không trung chủy thủ đâm xuống thời khắc, Thạch Diễm vừa mới tiến dần lên đống lửa một khối củi. Cũ miếu bất tỉnh ám, hỏa quang chiếu ra Kiều Tư Đồng thoăn thoắt dáng người. Phốc phốc, cong, hàn quang chợt hiện, một thanh mã đao xuất hiện Thạch Diễm lòng bàn tay, thuận thế ném ra, phát sau mà đến trước. Trong chớp mắt, mã đao vạch phá bầu trời trở ngại, cuồng lực đánh nát chủy thủ, cắm vào Kiều Tư Đồng trái tim, ánh lửa chiếu rọi, âm ảnh hình tượng run run không ngừng. Có thể nhìn thấy, Kiều Tư Đồng vọt lên giữa không trung cái bóng một trận, ẩn có chất lỏng trạng phun ra, tiếp lấy toàn bộ cái bóng bay ngược mà ra, trùng điệp đụng đến miếu hoang trên vách tường, đao ảnh phong duệ, liên đới lấy cái bóng đóng đinh tại vách tường, cùng vách tường hòa làm một thể, hình tượng hiển lộ không được đầy đủ, cuối cùng chỉ còn chuôi đao dọc theo đầu chuôi, hình như có một cỗ chất lỏng sành sạch trượt xuống, hợp thành một đầu dây dài, cùng mặt đất tương liên, ngọn lửa ổn định, không còn run run, tại Thạch Diễm chính đúng vách tường mặt, mã đao cắm vào vách tường một nửa, Kiều Tư Đồng bị đinh phủ lên mặt, trái tim vỡ vụn, huyết dịch phun ra, phun vung toàn bộ thân đao, nàng ánh mắt tan rã, miệng lớn hướng ra thổ huyết, ánh mắt dù bắt đầu tan rã, lại nhìn chằm chằm vào Thạch Diễm, giống như không nghĩ ra vì sao là như vậy kết quả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ miếu hoang yên tĩnh vô cùng, trừ củi thiêu đốt bạo liệt thanh âm, lại không hắn âm, Kiều Tư Thiền trong miệng chỉ hô lên một cái, chờ, chữ. Há to mồm, ngốc trệ nhìn chằm chằm bị đóng đinh tại vách tường Kiều Tư Đồng. Còn lại vô luận như thế nào rốt cuộc hô không ra miệng. Đã muộn, nàng chậm, ưng ực, dâu quai nón hán tử trùng điệp nuốt ngụm nước bọt. Bên tai lờ mờ vờn quanh hắn vừa mới gầm thét Thạch Diễm bức quỳ xuống lời nói. Cái kia một đoạn văn không ngừng tại đầu óc hắn tiếng vọng. Hồi âm vô tận, làm hắn da mặt nóng bỏng. Một đao, hắn không nhìn nhầm. Thối cốt cảnh đại thành a, vẫn là xâm la ngục sát thủ. Cùng giai chiến lực vô song. Liền ngay cả tự chăn nhỏ tiên thiên cấp cao thủ dạy bảo. Thối cốt cảnh đỉnh phong Tống Diệp Chu đều bị hai nữ ám sát. Cường đại như vậy sát thủ, lại không có chịu đựng được Thạch Diễm một đao. Dâu quai nón cái kia sáu tên thủ hạ sớm đã nhìn ngốc. Từ quỳ biến thành sụi lơ ngay tại chỗ. Trung niên kẻ độc hành hít sâu một cái hơi lạnh, ép buộc chính mình thanh tỉnh hứa. Đồng thời trong lòng cực độ may mắn. Tại mới vừa vào cũ miếu, chuẩn bị cọ Thạch Diễm sưởi ấm lúc, bị cái kia bình thường không có gì lạ một đao dọa lùi. Không tiếp tục tìm Thạch Diễm phiền phức, là lâu dài đi đi kinh nghiệm giang hồ cứu được hắn. Không lấy bề ngoài, không lấy tuổi nhỏ khinh thường người khác. Thạch Diễm chậm rãi đứng lên, trên cánh tay kim mang biến mất, rất nhạt, nếu không phải buổi tối đều không nhìn thấy. Tự Phật cốt công viên mãn về sau, hắn mỗi dùng nội kinh, xương bên trong đều có kim mang nửa hiện. Cùng tiên thiên Phật cốt võ giả tình huống cùng loại, nhưng bản chất khác biệt, chỉ có thể nói thông qua máy sửa chữa công pháp tăng lên võ học. Hiệu quả quá tốt, viên mãn vô hạ, thối cốt cảnh lúc xương cốt rèn luyện ra hiệu quả đều cùng loại với tiên thiên Phật cốt. Như thế, mới mỗi một kích cường độ có thể so với tam lưu võ kỹ. Vừa mới ném ra một đao, Phật cốt nội kình cường đại, lại thêm áp chế đối phương một cái cấp bậc, Kiều Tư Đồng lấy cái gì đi cản, chỉ có dao găm nát người vong một đường. Bạch, Kiều Tư Thiền trong mắt hận ý nồng đậm, không có nói nhảm một câu, cả người hướng cửa miếu đánh tới. Tại Thạch Diễm xuất thủ thời khắc đó, nàng liền xác định bàn huyết cảnh, một cái bề ngoài non nớt thiếu niên, lại là một bàn huyết cảnh võ giả. Khó có thể tin, không có đánh lén cơ hội. Các nàng tỉ muội hai người cộng lại đều không phải Thạch Diễm một hiệp chi địch. Bên ngoài tà triều đầy trời, trốn cũng chạy không thoát, chỉ có thể đụng nát cửa miếu. Tự thân dù chết, tà triều bay vọt mà vào, người bên trong này một cái đều không sống nổi. Xem như gián tiếp vì Kiều Tư Đồng báo thù. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng súng vang, Kiều Tư Thiền vọt lên giữa không trung vọt tới cửa miếu trên thân thể. Xuất hiện một cái động lớn, cả người bị cỗ này lực trùng kích đánh bay, hung hăng đâm vào miếu trên tường. Thân thể trọn vẹn tại mặt tường tiết ngừng nửa giây, lúc này mới trọng thương rơi xuống đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,